mai sẽ ra sao. Đường đời đổi thay thật mau, thì chắc gì ta sẽ yêu thật lâu. Đừng nói cùng anh vừa trùng khơi, tận cùng thế giới rồi lỡ nơi chân trời. Mình lạc mất nhau người ơi, vì những lời hứa mà ta chẳng thể giữ. Yêu thôi đừng nói những lời phù phiếm, hãy yêu nhau chân thành. Vì ngày dài trôi qua rất nhanh, lỡ đâu say cuối cùng, mọi thứ ta đã sẽ trở thành quá khứ. Hỡi người ơi, anh đâu nào biết, vì cứ ngỡ ta đã yêu một đời, vậy sao đến hôm nay lại đổi thay. Tình yêu có thể trả lời được không? Ngoài kia duyên tình có thể vẹn đôi, tôi thì không. Được mất gần xa là chuyện thời gian, để mình gặp nhau nơi thế gian thành màu, để nơi trái tim lầm than. Liệu ta sẽ yêu trọn kiếp, trọn hơi thở. Yêu thôi đừng nói những lời phù phiếm, hãy yêu nhau chân thành. Vì ngày dài trôi qua rất nhanh, lỡ đâu sẽ cuối cùng, mọi thứ ta đã sẽ trở thành quá khứ.